Cưng chiều vợ mỗi ngày. Chương 5, phòng công chứng. Góc truyện audio.com. Dù cho kết quả thế nào thì trốn tránh cũng không phải là cách. Phi thuyền hạ cánh tại bãi đỗ xe cạnh phòng công chứng. Elger thu lại móng vuốt vừa lộ ra do quá căng thẳng. Còn móng vuốt gì ư? Đấy là loại móng vuốt giống như họ mèo. Lúc bình thường thì giấu trong đệm thịt, gặp nguy hiểm thì lộ ra cào kẻ địch. Có điều móng vuốt của chủng tộc sắc bén hơn mèo nhiều. Dương Thư có chút tiếc nuối nhìn ngón tay Elger. Hắn cảm thấy lộ chút móng vuốt mới càng đáng yêu. Tuy nhiên có vẻ như đối phương không quen bị hắn nhìn. Nắm tay càng cố gắng nắm chặt dấu móng vuốt đi. Hùng chủ, đợi về nhà ngài muốn làm gì thì làm. Xin đừng ở đây. Elger liếc nhìn camera giám sát trên phi thuyền thông minh. Càng nắm chặt nắm đấm. Bất kể vì lý do gì, lộ ra móng vuốt trước mặt Dương Thư đều là y sai. Chỉ hy vọng điều này không làm ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của hắn. Đáng tiếc móng vuốt của trùng đực đã bị thoái hóa. Dương Thư theo phán xạ sờ đầu ngón tay của mình. Thế nhưng hắn lại có hai con mắt ốc sên. Sao hắn có cảm giác ốc sên kết hôn cùng mèo nhỉ? Dương Thư tò mò rời tầm mắt đến đôi tai của Elger. Thật đáng yêu, muốn vuốt ve quá, không được, đây là nơi công cộng. Dương Thư mày phải kiềm chế. Đi thôi, để tránh bản thân làm ra hành động kỳ quái. Dương Thư vội rời tầm mắt, thanh toán rồi dẫn đầu xuống phi thuyền. Elger bắt buộc bản thân phải bình tĩnh lại theo Dương Thư rời khỏi phi thuyền. Quả không hổ là quân thư được trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Nhanh như vậy đã điều chỉnh lại cảm xúc. Có điều nếu vẻ mặt đối phương không nghiêm trọng giống như lên chiến trường thì càng tuyệt rồi. Lần đầu tiên Dương Thư biết rằng bản thân mình trong mắt trùng cái có thể so sánh với chiến trường vô cùng nguy hiểm. Hắn có nên cảm thấy vinh hạnh không nhỉ? Không, hắn chẳng thích cảm giác này chút nào. Dương Thư không muốn nhìn thấy cái vẻ mặt thấy chết không sờn của trùng cái nữa. Quay người tiến vào trung tâm lưu trữ sóng tinh thần. Sóng tinh thần của trùng đực và tiểu ấu trùng có tính bài xích lẫn nhau. Độ bài xích càng cao thì ấu trùng càng khó tiếp nhận sóng tinh thần của hùng phụ. Tính bài xích này do độ phù hợp sóng tinh thần của trùng đực và trùng cái quyết định. Độ phù hợp càng cao thì độ bài xích giữa tiểu ấu trùng họ sinh ra và hùng phụ càng thấp. Bởi vậy để tránh tiểu ấu trùng chết non, trước khi công chứng trùng cái và trùng đực bắt buộc phải tiến hành kiểm tra độ phù hợp gen, hơn nữa tình huống của Dương Thư có chút đặc thù. Tiểu ấu trùng và hắn lại không có quan hệ huyết thống. Hai người phải tiến hành kiểm tra độ bài xích sóng tinh thần. Nếu độ bài xích quá cao, hắn cũng không thể nhận nuôi được. Khi Elger xin tái hôn đã tiến hành lấy mẫu sóng tinh thần của hắn và tiểu ấu trùng rồi. Lúc này chỉ có Dương Thư tiến hành lấy mẫu thôi. Quá trình này diễn ra rất nhanh. Con trùng phụ trách lấy mẫu lấy một thiết bị tương tự máy quét mã vạch dán lên trán Dương Thư. Máy kêu tích một tiếng là có kết quả, bởi vì đã lâu không bị quá trình tiếp thu sóng dữ liệu kích thích. Dương Thư khó chịu đến co lại hai con mắt ốc sên. Quá bất ngờ rồi, hắn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Mặc dù cái này có độ kích thích nhỏ hơn việc tiếp nhận sóng dữ liệu nhưng hắn vẫn thấy không quen chút nào. Độ phù hợp của sóng tinh thần. Cấp B, độ bài xích với sóng tinh thần của ấu trùng. Thấp, kết quả kiểm tra, phù hợp, mời đi thang máy đến phòng 015 tiến hành công chứng. Dương Thư phải mất một lúc mới hết thấy kích thích, sau đó nghiên cứu chiếc thang máy đột nhiên bay đến trước mặt hắn trong vài giây. Thành công mở cửa và dẫn Elger đi vào. Hắn cảm thấy thay vì gọi là thang máy, cái này càng giống một máy phi hành cỡ nhỏ hơn. Elger cảm thấy ngạc nhiên khi thấy Dương Thư có vẻ xa lạ với thang máy. Tại liên bang, thang máy được coi là phương tiện giao thông phổ biến, không chỉ là các cơ quan quốc gia, ngay cả trường học của tiểu ấu trùng cũng có. Ấu trùng nhà hắn cũng 6 tuổi rồi. Chẳng lẽ lúc bị giáng làm du dân, Dương Thư vẫn ở trong thời kỳ ấu trùng sao? Có lẽ hắn cần nói với anh họ, kế hoạch của anh ấy đã xảy ra chút vấn đề, con trùng công tác tại trung tâm lưu trữ sóng tinh thần híp mắt nhìn thang máy. Elger không mặc quân phục thì hắn không nhận ra, nhưng nếu mặc quân phục thì hắn vẫn nhận ra. Vậy mà lại có trùng đực dám công chứng với hắn. Xem ra việc anh họ dùng ấu trùng uy hiếp đối phương không thành rồi. Vậy mà có con trùng dám phá hỏng kế hoạch của anh họ. Elger, tao kính phục một quân tư như mày. Đáng tiếc tao chỉ là một con trùng ăn bám anh họ mà thôi. Cho nên chúc mày may mắn. Dương Thư hoàn toàn không biết việc xảy ra ở trung tâm lưu trữ song tinh thần. Hắn hiếu kỳ đánh giá phòng công chứng. Hoàn toàn không có cảm giác hiện đại lạnh lẽo như hắn nghĩ. Trong phòng bài trí đầy truyền thống và trang trọng, hai chiếc ghế dựa, mặt bàn trắng hơi nghiêng. Trên đó là thông tin của hắn và Elger. Tại đây, hắn sẽ nhận được tư liệu càng thêm cụ thể và Elger. Bao gồm tình trạng tài chính và cuộc hôn nhân trước đó của y, lúc trước. Hệ thống chỉ gửi một chút thông tin tương đối mơ hồ nhằm bảo vệ cả hai bên. Lúc này hai bên sẽ tìm hiểu rõ hơn về đối phương rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng có kết đôi hay không. Elger căng thẳng nhìn Dương Thư ngồi xuống trước bàn công chứng. Dương Thư sẽ biết được tình trạng tài chính của hắn, biết được tình hình cuộc hôn nhân trước dài đến 10 năm của hắn. Thậm chí cũng biết được hắn từng bị đem đi loại tiệc đó. Những cái này hệ thống đều ghi chép lại. Hắn hoàn toàn không thể ngăn cản Dương Thư xem chúng. Trong thời gian tiếp xúc ngắn ngủi này, y đã nhìn ra Dương Thư không hề hài lòng về y, xem xong tư liệu này. Dương Thư còn muốn chấp nhận y nữa sao? Elger ép bản thân không nghĩ đến những cái này. Cố gắng tập trung nhìn tư liệu vập Dương Thư. Sau đó y nhìn chằm chằm cột số tuổi của Dương Thư. Giống như chờ mong con số ở đó có thể thay đổi vậy. Y từng nghĩ Dương Thư chưa từng kết hôn, tuổi tác có thể nhỏ chút nhưng chỉ có 20 tuổi thì quá nhỏ rồi. Độ tuổi bước vào thời kỳ trưởng thành trung bình của liên bang là 30. 20 tuổi, đa số các con trùng mới vừa vượt qua kỳ ấu trùng trong sự bảo hộ cùng hùng phụ. Thư phụ, thế nhưng 20 tuổi, Dương Thư đã là một con trùng trưởng thành, tạo kén sớm không hề tốt chút nào. Sự thiếu hụt năng lượng sẽ ảnh hưởng đến phát dục của ấu trùng. Thậm chí có thể chết non vì không thể chui ra khỏi kén. Vòng đời của trùng tộc gần giống như bướm, nhưng bọn họ phải tạo kén 2 lần, hơn nữa không mọc cánh. Elger không biết Dương Thư vượt qua quá trình tạo kén thế nào vì hệ thống không hề có tài liệu về du dân vũ trụ. Có điều khi đang trực ban y từng thông qua ống kính nhìn thấy một con trùng cái đang trong kỳ trưởng thành. Bởi vì thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng khiến cơ thể vô cùng suy yếu. Gã đánh liều tạo kén sớm, khi đó y chỉ nghĩ con trùng cái đó sẽ chết vì không phá được kén, nhưng hoàn toàn không ngờ đến. Một con trùng cái khác ở bên cạnh cũng đang vô cùng suy yếu thấy vậy. Trực tiếp xé rách kén ăn luôn trùng cái vừa rơi vào hôn mê. Lúc đó y không giữ được bình tĩnh đã nổ sung giết con trùng cái đó. Y cứ ngỡ sẽ bị trách phạt, nhưng vì đối phương là du dân vũ trụ hơn nữa còn xuất hiện tại khu vực lân cận nơi vật tư quân đội bị trộm. Hắn còn được cấp trên khen ngợi. Đến giờ y vẫn không quên được tiếng cười điên cuồng của trùng cái nằm trong kén đó cùng đôi mắt cũng điên cuồng không kém của con trùng bị bắn chết. Vẫn không nhả miệng ra kia. Mãi sau này y mới hiểu ra. Hai con trùng cái đó chỉ muốn sống sót mà thôi. Cuộc sống của du dân khó khăn hơn y tưởng tượng rất nhiều. Trường học của liên bang không thu nhận du dân. Không có năng lượng do liên bang và gia đình cung cấp. Du dân trong thời kỳ trường chỉ có con đường chết mà thôi. Vì để có đủ năng lượng sống sót, bọn họ đột nhập vào kho quân bị. Trộm đá năng lượng, bất chấp ăn thịt đồng loại. Dương Thư cùng từng là một thành viên trong đó sao? Hắn làm sao tích lũy được đủ năng lượng trưởng thành? Elger chợt có chút hiếu kỳ với đối phương. Thế giới của du dân vũ trụ vô cùng tàn khốc. Dương Thư làm thế nào đấu lại trùng cái có sức chiến đấu mạnh hơn trùng đực nhiều lần đây? Và có từng bị quân đội tạm trú xua đuổi không? Liên bang có rất ít ghi chép về du dân. Trường hợp của Dương Thư lại càng ít. hắn chưa đến trường, lại chưa từng kết hôn. Cuối cùng Elger cũng chỉ biết được tuổi của Dương Thư mà thôi. Ngược lại, phần tư liệu trước mặt Dương Thư lại vô cùng đầy đủ. Elger là một thượng tướng xuất sắc, sau khi tốt nghiệp trường quân đội thì gia nhập đại đội Z quân đoàn đệ tam. Số chiến công lập được phủ kín ba trang giấy. Tư liệu của Elger cho thấy hắn được phối đôi với một con trùng ưu tú thế nào. Trong khi hắn phạm tội sát hại trùng đực, cấp bậc công dân bị giáng liền 6 cấp trở thành du dân. Dương Thư vô cùng khâm phục đội ngũ quân thư của liên bang. Bản thân hắn cũng cảm nhận sâu sắc quân thư thiện chiến thế nào. Năm đó hắn từng bị quân thư truy đuổi chật vật trốn chạy chẳng khác nào chó nhà có tang. Thậm chí đến giờ trên người vẫn còn đầy dẫy huân chương mà bạn họ trao tặng. Ngoài ra, tư liệu còn đề cập đến tình trạng tài chính và hôn nhân của Elger. Tài chính thì khỏi nói rồi. Thư hầu không có quyền giữ tài sản. Toàn bộ tài sản của họ đều thuộc sở hữu của hùng chủ. Đồng nghĩa với việc tất cả tài sản của Elger đều nằm trong tay Tịch Nhậm cả. Hiện giờ y ở ký túc xá quân đội, ăn ở nhà ăn quân đội, mặc quân trang, ngay cả tiền chữa bệnh của ấu trùng đều nợ bệnh viện. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Dương Thư kết hôn với y chẳng những không nhận được chút tài sản nào mà ngược lại còn phải gánh thêm một khoản nợ. Nếu chỉ nhìn cái này thì hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng số tài sản của Elger trước khi gả cho Tịch Nhậm lại khiến hắn phải nhìn nhiều một chút. Mặc dù nói vậy nhưng Dương Thư cũng chẳng để ý, hắn cho rằng vốn nên là hắn nuôi trùng cái nhà mình chứ không phải trùng cái nuôi hắn. Hắn muốn lấy Elger với tư cách thư quân, vợ chính, thư quân không phải giao nộp tài sản của mình cho hung chủ. Hắn cũng giữ lòng chia sẻ khoản nợ với y. Dương Thư còn chú ý đến tình trạng hôn nhân của Elger. Hôn nhân của y là do hệ thống tự động sắp xếp khi thành niên. Khi y gả cho Tịch Nhậm, đối phương đã có mấy con trùng cái rồi. Lại cũng không được yêu thích lắm. Rõ ràng là Tịch Nhậm nhìn trúng tài sản của y, giá trị của các loại huy chương cộng lại cũng là một con số không nhỏ chút nào. Mặc dù biết bản thân nghĩ vậy là không đúng nhưng Dương Thư thấy thế cũng khá hài lòng. Hôn nhân không có nền tảng tình cảm, Elger lại không được yêu thích thì Elger cũng không có quá nhiều tình cảm với Tịch Nhậm. Dù cho có đi chăng nữa thì cũng bị hành động quá đáng của Tịch Nhậm tiêu diệt rồi. Vừa hay cho hắn thừa cơ mà vào, Dương Thư chọn mục thư quân, ký tên bản thân rồi chuyển cho Elger. Hùng chủ của ngài đã hoàn thành cài đặt công chứng, thân phận công chứng, thư quân, ngài có, không có ý kiến. Elger vốn im lặng ngồi bên cạnh chờ đợi phán quyết cuối cùng lặng người đi. Y không ngờ Dương Thư muốn lấy mình làm thư quân, ngón tay khẽ chạm vào màn hình, nhìn chằm vào giấy công chứng mà Dương Thư đã ký tên. Im lặng ký tên mình bên cạnh, có lẽ y nên xin lỗi hùng chủ vì không tin tưởng ngài ấy. Elger ký tên xong, thủ tục công chứng cũng hoàn thành, giấy công chứng có chữ ký của hai trùng được chuyển đến đầu cuối. Chẳng khác nào công chứng online cả, Dương Thư nghĩ thầm khi nghe thấy thông báo nhắc nhở có tin nhắn của đầu cuối. Trùng tộc không thịnh hành tổ chức hôn lễ nên quá trình kết hôn đến đây là xong rồi. Dương Thư ngẩng đầu nhìn Elger, hắn cảm thấy giữa họ đang có gì đó chậm rãi thay đổi. Không phải thân phận mà là thứ vô hình nào đó. Hai trùng ra khỏi phòng công chứng. Thang máy vẫn chờ ở ngoài để tiễn cặp trùng mới cưới rời đi. Có lẽ hắn nên đưa trùng cái nhà mình đi xem nhà mới nhỉ? Đi thôi, vâng, Dương Thư không thích y nhưng vẫn nguyện ý lấy y làm thư quân. Có lẽ y vẫn nên cố gắng một lần. Vì Dương Thư, vì tiểu ấu trùng và vì cả y nữa. Cách chương.